Có thể nói lời này của Vệ Mạnh Hỉ như đòn chí mạng. Làm một người mẹ như bà Lục đang chờ hưởng phúc đành phải dẹp mộng. Được được, phân thì phân, cách chương.